đây không phải là ngoan ngoãn nhận thua đi. Hướng Lưu sư đệ dập đầu nhận cái sai. Nói không chừng, Lưu sư đệ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, Lưu sư đệ Trảm Vương kiếm chém xuống một cái. Cái này căn bản liền không phải Tiết Trụy gì vô địch đạo quân. Vô thượng thiên tôn dùng để tế luyện binh khí. Lời đi gì, 5 ca chương rồi MNG. Củng cố đạo tâm rồi hãy xem tiếp. Đến khi 10 ca chương chắc chỉ còn lại đạo tâm thôi, còn những thứ khác sẽ tan biết hết cách chương.